Đô thị tu chân y thánh, chương 1188 tiến vào võ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình chỉ gặp vậy rất xa tầm mắt quý, một tòa chiếm cứ ở rộng rãi bình dã lên bát ngát dãy nhà, bất quá thà nói là bát ngát dãy nhà, còn không bằng nói là một mảnh trùng điệp không cuối siêu cấp thành trì càng là vừa làm. Bởi vì vậy nguy nga, bát ngát, hào hùng trình độ đích xác là có chút làm người ta trợn mắt hốc mồm. Vậy siêu cấp thành trì trên, lúc này thẳng ngay Trần Phi bọn họ cái này một mặt chính là có một mặt lóng lánh vô cùng bảo tinh sáng bóng chọc trời đồ sộ vách đá. Thành như thường vậy, vậy đồ sộ vách đá bên trái vậy đậu đếm không hết, số lượng khổng lồ các loại các dạng thương thuyền, chiến hạm, san sát. Mà vậy đồ sộ vách đá bên phải, chính là thẳng đứng đếm không hết tất cả lớn nhỏ dữ tợn cự thú, hoặc chim thương ưng, hoặc hung hồ, hoặc cái thế cực cầm, hoặc đất liền đại yêu. Hiển nhiên, những thứ này đều là bất đồng tu sĩ thú cưỡi yêu thú, hoặc yêu sủng. Mà những nguy hiểm này nhân tố, hoặc phải nói là dị loại, là không cho phép tiến vào võ thành. Cái này ngoại vực thực lực tổng hợp đứng hàng đệ nhất siêu cấp thành trì, bất ngờ là một tòa loài người siêu cấp thành. Mà lúc này đứng Trần Phi vị trí này xa xa nhìn vậy hoành cứ vùng đất tồn tại chính là còn gặp được rất nhiều sáng chói màn hào quang bao phủ, san sát cung điện, đền vô số chân trời trong vô số đạo lưu quang lướt qua ùn ùn kéo đến trận thế, phá lệ náo nhiệt xuất sắc. Trần Huynh, đây cũng là chúng ta võ thành, như thế nào? Long Nghị đứng ở Trần Phi bên người, một tay khoác lên ngang hông, vừa cười nói, cho dù là hắn từ nhỏ ở đất này võ thành lớn lên, có thể hắn mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy vẫn sẽ không nhịn được nho nhỏ tâm thần dao động. Ngoại vực loài người siêu cấp thành, thực lực tổng hợp xếp đệ nhất siêu cấp tồn tại, đây cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Danh bất hư truyền, mà đang đối mặt Long Nghị cười hỏi, Trần Phi cũng là trung tâm khen ngợi một tiếng. Hắn nguyên lấy là thành U Lang cũng đã là rất dọa người quy mô cùng trận thế, có thể cùng cái này trước mắt đồ vật khổng lồ so với, hai người nhưng hoàn toàn không phải một cái trên cấp bậc kém quá xa quá xa. Ha ha, Trần Huynh, vậy chúng ta đi thôi. Long Nghị hơi tự đắc cười một tiếng, dẫn đầu cướp ra trực tiếp là hướng về phía vậy chiếm cứ ở rộng lớn bình dã lên võ thành vọt đi. Trần Phi cũng là thật chặt đi theo. Mà theo bọn họ dần dần đến gần, Trần Phi sắc mặt lần nữa hơi đổi một cái, bởi vì lúc này hắn tựa hồ mới thật sự là cảm nhận được đất này võ thành khổng lồ cùng bát ngát là có kinh người dương nào. Dõi mắt nhìn lại, chọc trời đồ sộ vách đá vừa nhìn vô tận, không cách nào thấy cuối, chỉ có thể thấy lui tới không ngừng đủ loại lưu quang mênh mông xen kẽ hắn gian, vô cùng náo nhiệt. Mà ở càng đến gần sau đó, Trần Phi cũng là ở đó mặt chọc trời đồ sộ trên vách cảm nhận được làm hắn thật sâu hít thở khó khăn hơi thở, mặt liền biến sắc theo bản năng hỏi. Đây là chúng ta võ thành tuyệt đối phòng ngự, hắc không chi tường, Long Nghị hướng vậy chọc trời đồ sộ vách đá ném kính sợ thần sắc chậm rãi nói. Hắc không chi tường, đúng vậy, vậy Long Nghị lần nữa gật đầu một cái, đưa tay chỉ vậy chọc trời đồ sộ trên vách các loại hủy diệt dấu vết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là ban đầu võ thành thứ nhất đời người sáng lập vật bên trong vực nhân vật truyền kỳ lưu lại phòng ngự trí bảo, nghe nói liền tiểu thiên vị cường giả cũng chỉ là có thể ở phía trên lưu lại dấu, mà không cách nào đem công phá. Quảng cáo, cái gì, đây chẳng phải là, Trần Phi sắc mặt tái biến, kinh hô. Vậy Long Nghị cặp mắt tràn ra sâu đậm vẻ kính sợ, nói. Chúng ta đều có đã đoán, cái này hắc không chi tường. Có lẽ hẳn là một kiện linh bảo đem, linh bảo ai, hủy thiên diệt địa càng ở pháp bảo nhất lưu 10 lần, 100 lần trở lên, bất quá nếu không phải là bực này trong truyền thuyết thần binh lợi khí, chỉ sợ cũng quả thật khó mà chống đỡ vậy tiểu thiên vị nhân vật tấn công chứ. Nên biết nếu như đổi một cái đối phương, như thành U Lang tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả sợ rằng cũng có thể tàn sát thành. Mà đây hắc không chi tường lại coi thường vậy chờ cảnh giới nhân vật hắn khoa trương, trình độ kinh khủng, có thể gặp một ban. Gọi là kinh người, võ thành ra khu vực có 20 ngồi vô cùng to lớn cự môn, cao chừng gần 100 trượng, đếm không hết dòng người từ nơi này ra vào võ thành. Mà lúc này, vèo vèo hai tiếng, vậy Long Nghị lại mang Trần Phi vòng qua dài dài xếp hàng dòng người đội ngũ thẳng rơi xuống vậy trong đó một tòa thật to thành trước cửa. Bầu không khí đông lại một cái, vô số ánh mắt lạnh lùng xem ra. Người nào, không biết đi ra sau xếp hàng, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới chỉ gặp được cho trăm đạo mặc khôi giáp ánh mắt lạnh thấu xương bóng người trực tiếp là đem bọn họ vây quanh vòng tròn, trong tay các loại lợi khí giết người tản ra lạnh như băng khí chất nhắm ngay tới. Một loại khí sát phạt lặng lẽ từ bọn họ trên mình tản ra. Trần Phi không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn phía trước. mà ở hắn phía trước. Vậy Long Nghị nhẹ khẽ cười cười, giơ tay lên một cái, liền gặp được một luồng ánh sáng đen cướp ra, cuối cùng là rơi xuống vậy một đám vây quanh bọn họ binh lính dẫn đầu đội trưởng nhân vật trong tay. Ừ, người sau hơi ngẩn ra, nhướng mày một cái, đem hắc quang kia nhận lấy, rắc rắc, hắc quang kia hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay lệnh bài, toàn thể lộ ra tím vàng vậy sắc thái, chính diện còn viết một quả chữ to. Tề, mơ hồ gian kinh khủng khí sát phạt truyền ra, làm ra người đau nhói. Đây là, Tề gia bảo nồng cốt làm, hai vị đại nhân ngại quá, mạo phạm, mời. Vừa thấy được lệnh bài kia, đầu lĩnh kia đội trưởng nhân vật ánh mắt co rúm một cái, vội vàng cung kính nhường đường, bàn tay khẽ run, khắp trán người đàn ông vạm vỡ. Thậm chí không chỉ là hắn, những thứ khác nguyên bản mắt lộ ra lạnh lẻo khí, bất mãn Long Nghị hai người nhập đội người, bây giờ cũng đồng loạt sắc mặt tái nhợt trước im lặng đàng hoàng. Liền còn dám nhìn thẳng Long Nghị hai người ánh mắt cũng ít rất nhiều. Bởi vì đây chính là Tề gia bảo nồng cốt làm à, Tề gia bảo chính giữa, cũng chỉ có chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, nửa bước nguyên đan, thậm chí còn chân quân cảnh nhân vật mới có tư cách cầm lệnh bài kia, lại nếu không chính là vậy đại thiên vị lão tổ môn đồ. Đại thiên vị lão tổ môn đồ, mọi người ánh mắt lại lần nữa rụt một cái, lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, Trần Phi hai người đã là tiến vào võ thành chính giữa. Người, tấm bảng kia còn thật tác dụng, xem ra các người Tề gia bảo ở nơi này võ thành vậy vẫn là có chút địa vị à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào võ thành sau đó, Trần Phi cười hướng vậy Long Nghị trêu nói. Hai ngày này cộng được đi đường, ngược lại là làm hai người bọn họ quan hệ thân cận không thiếu. Dĩ nhiên, cái này chỉ sợ cũng là vậy Long Nghị cố ý tạo nên. Bởi vì hắn từng chân thực không nhịn được tò mò, xin nhờ Trần Phi ra tay cùng hắn. Luận bàn một chút kết quả. Dĩ nhiên là không có chút nào dẫn văn thảm bại, cũng chính vì vậy, từ sau đó, Long Nghị trong lòng là đã quyết định chủ ý muốn cùng Trần Phi cái này không rõ lai lịch. Quái thai, thật tốt kết giao, dù gì, vậy tuyệt không thể là địch. Cái này quái thai thật sự là mạnh có chút ngoại hạng, hơn nữa trực giác nói cho hắn, nếu là thật động tới tay, sợ rằng hắn liền mình sẽ chết như thế nào, cũng không biết. Trực giác của hắn từ trước đến giờ rất chính xác, nếu không, hắn vậy đi không tới ngày hôm nay. Đều là nhờ trưởng bối phúc, Trần huynh ngươi muốn là muốn, nếu không ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm một khối đi. Long Nghị cười nói, làm cho ta một khối. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được trợn trắng mắt ở đó Long Nghị trên vai nện một cái tức giận nói. Muốn cho ta hạ bộ có phải hay không? Vật này là dễ cầm như vậy sao? Long Nghị cười hắc hắc cười cũng không để ý, nói. Dù sao Trần huynh ngươi vậy là hướng về phía mộ huyệt kia tới, thông qua chúng ta Tề gia bảo đã qua, và thông qua vậy phù tiên các đã qua, cũng không là một chuyện sao. Nguyên lai like cái này hai ngày hắn cũng là từ Trần Phi trong miệng đào được một ít tin tức. Giang Vạn Lý Đan Vương dẫn đầu cử hành vậy Đan Vũ Đại Hội, bọn họ võ thành các thế lực lớn đều có phần, nếu là có thể lôi kéo Trần Phi bực này quái thai tới đây, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể được chỗ tốt gì đây. Trăm lợi không một hại. Trần Phi nhìn hắn một mắt vẫn lắc đầu một cái, nói. Chữ tín vấn đề, hơn nữa trước mắt xem ra các người Tề gia bảo tựa hồ so phù tiên các còn phức tạp một ít đem. Ban đầu vô luận là ở đó Mộc Lôi Vân hoặc giả là Mộc Quân Hòa trong miệng, cái này phù tiên các đều là bị khoác lác trên trời vô song, trên đất vô địch rồng rắn cự đầu, nhưng hôm nay đến nơi này Long Nghị trong miệng tựa hồ một chút đều không kiêng kỵ, tùy tùy tiện tiện giống như đào người, giống như là hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả gì như nhau. Như vậy có thể gặp cái này Tề gia bảo tựa hồ so phù tiên các lợi hại nhiều lắm. Hì hì, vậy Long Nghị không thể đưa hay không cười một tiếng, lại hỏi. Trần huynh ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi phù tiên các đưa tin. Ta phải nói nếu không đợi thêm chút dù sao cũng không kém ngày này hai ngày. Vừa vặn ta cũng có thể mang ngươi đi một chỗ, để cho ngươi gặp vừa gặp chúng ta võ thành trẻ tuổi nhất đại người ưu tú vật hơn nữa như là vận khí tốt tên kia chấn động ta võ thành năm đại mỹ nữ tất cả đều là có thể thấy một hai nha. Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi, địa phương nào, chúng ta võ thành thứ nhất nhà hàng, Hoa Tiên Lâu. Vậy Long Nghị vẻ mặt tươi cười, nói, quảng cáo, Hoa Tiên Lâu, dám lấy như vậy tên chữ, vậy thật đúng là lớn khí. Trần Phi kinh ngạc nói, trong mắt ngược lại là toát ra mấy phần tò mò. Có câu nói người phụ nữ không đẹp nhất dám lấy như vậy tên chữ, không sợ lợi hại người phụ nữ nhỏ mọn tìm phiền toái, vậy khẳng định vẫn là có mấy phần thực lực. Cái này Hoa Tiên Lâu nghe nói là bên trong vực Hoa Thần Tông chi nhánh, nếu không, sợ rằng các nàng cũng không dám dùng như vậy tên chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền toái quá nhiều, Long Nghị sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Hoa Thần Tông, Trần Phi diễn cảm lại càng kỳ quái, lại là Hoa Thần Tông. làm sao Trần huynh ngươi không biết Hoa Thần Tông sao? Long Nghị cao mày nhìn Trần Phi, theo lý thuyết có thể bồi dưỡng ra Trần Phi bực này quái thai thế lực tuyệt không đơn giản, không đạo lý sẽ không biết bên trong vực Hoa Thần Tông à, đi xem một chút đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, được rồi, gặp Trần Phi không nói, vậy Long Nghị vậy không truy hỏi nữa, mà là mang Trần Phi thông thạo ở nơi này trên đường chính qua lại, thậm chí còn nửa đường tội liên đới xem mấy lần chuyển đưa trận, hẹn nửa giờ sau đó, bọn họ đi tới một tòa đại khí bảng bạc màu trắng trước cung điện. Cái này màu trắng cung điện tổng cộng có tầng 7 cao, phía dưới cung vậy một tầng rộng nhất hào phóng, mà càng đi lên lại càng hẹp, có hình cái tháp. Mà ở nơi này màu trắng cung điện chính nam phương ngoài cửa lớn, một tòa hư không lơ lửng lóe sáng trên tấm bảng, rồng bay phượng múa viết ba cái đánh chữ. Hoa Tiên Lâu, địa phương không tệ, Trần Phi ánh mắt thật ra thì coi là rất cổ quái, tương đối điêu loại đó, có thể hắn bây giờ cũng đối với cái này Hoa Tiên Lâu bề ngoài không nhịn được tán thưởng một câu, hiển nhiên, chỗ này quả thật tuyệt đối là thật là khá. Hoa Tiên Lâu cũng chỉ là cái này một tòa nhà hàng. Trần Phi lại không nhịn được hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.